Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1469, Dùng Thân Hóa Kiếm. Ở phần trước thì Liễu Minh đã tiến giai thông huyền cảnh, đồng thời độ kiếp để khôi phục lại càn khôn ngự lôi hoàn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Vào lúc này, chợt trong hoang mạc xuất hiện một bình chướng màu trắng nổi lên, từ trên trời nối liền xuống đất, chính là màn sáng truyền tống. Thế vậy, ánh mắt Liễu Minh liền hiện nét vui mừng, không chút do dự bay vào bên trong. Khung cảnh trước mắt hắn chợt biến đổi, một khắc sau, hắn đã thấy mình xuất hiện ở một không gian tràn ngập một màn sương xám mờ mịt, làm cho hắn không thể xác định được đây là đâu. Có điều hiện giờ hắn cũng chẳng quan tâm tới điều này, mà vội vàng dùng tử văn ma đồng quan sát xung quanh, gương mặt biến sắc. Không ngờ trong không gian này cũng có màn sương đỏ láng đáng khắp nơi. Cảm xúc bực bội trong người hắn ngày càng tăng, lúc này đã gần tới mức táo bạo cuồng nộ. Trong mắt cũng hiện lên những tơ máu chằng chịt, trong lòng luôn có một cảm giác muốn chém giết. Tới đây, chợt trong lòng Liễu Minh chấn động, nghĩ tới một khả năng. Hắn đã cắn nuốt tinh khí của Ma Thiên, rồi cũng kế thừa luôn toàn bộ lực ma hồn của y. Vậy thì cũng tức là đã trở thành một phân hồn phụ thể của ma chủ, không khác với những phân hồn còn lại của y. Cho nên xem ra, ở trong luân hồi cảnh này có một cấm chế nào đó, làm cho phân hồn ngày càng cuồng bạo. Lúc trước ma hồn trong người hắn không nhiều, cho nên không có bao nhiêu ảnh hưởng. Còn bây giờ hắn đã biến thành một phân hồn của ma chủ, vậy nên đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi cấm chế. Sống ở đây thời gian lâu, hắn cũng sẽ bị mất dần đi thần trí, biến thành một quái vật chỉ biết giết chóc mà thôi. Vừa nghĩ tới đây, Liêu Minh đã dùng mình lắc đầu liên tục. Nếu như mất đi thần trí, hắn cũng sẽ mất đi cơ hội duy nhất để phản kháng lại ma chủ. Dù có thể sinh tồn được, thì cũng chỉ giúp đỡ y mà thôi. Hắn phải tìm cách giải quyết. Liễu Minh yên lặng vận chuyển pháp lực, tinh thần lực củng cố thu hồi về gần với nguyên thần, bảo vệ tâm trí thanh minh, cuối cùng cũng làm cho cảm xúc táo bạo giảm đi một chút. Hắn khẽ thở ra một hơi, cũng may trước kia đã trải qua nhiều gian nguy, tâm trí kiên định, cho nên hiện giờ mới có thể tạm thời áp chế ham muốn chém giết của bản thân, không làm cho nó xâm nhập tâm thần. Các ý niệm trong đầu hắn mau chóng xoay chuyển, đang tự suy tính cho nên làm gì tiếp theo. Thì ở trong màn sương mù phía trước truyền tới một cỗ chấn động pháp lực, đồng thời có những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Liễu Minh nhíu mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn thi triển ra đồ đằng sa hoạn, ẩn nấp thân thể, từ từ bay tới nơi có chấn động pháp lực. Đi về phía trước một đoạn, chợt hắn phát hiện thế giới màu xám này khá giống với một hoang mạc hoang vu. Bên trên là loại đất cát màu xám, đôi khi cũng xuất hiện một vài núi đá. Lúc này khắp nơi ngập tràn một màu xám tro, lại thêm một cỗ mùi hơi mặn, nhưng cũng không có gì nguy hiểm. Liễu Minh bay thêm chừng mấy trăm dặm, chỉ thấy phía trước dần dần xuất hiện một hạp cốc cực lớn kéo dài sang hai bên. Chấn động đấu pháp phát ra từ trong hạp cốc. Liễu Minh hơi ẩn nấp ở biên giới của hạp cốc, cũng không bay xuống mà nhìn xuống dưới, sắc mặt hắn hơi kinh hãi. Chỉ thấy trong hạp cốc này xuất hiện một đầu cự long dài tầm 200-300 trượng, đang chiến đấu với hai bóng người. Đầu cự long toàn thân bao phủ bởi một lớp lân giáp óng ánh hoàng kim, tản mát ra một quầng sáng kim sắc. Từ xa nhìn lại làm cho Liêu Minh cũng cảm giác được một cỗ khí tức cao quý, một cảm giác điềm lành xuất hiện. Bốn cái long chảo thô to của nó chứa đầy những đóa hỏa diễm kim sắc, nhưng nơi chúng chém qua, không gian lại xuất hiện những sợi tơ đen nhỏ. Thấy vậy, đồng tử của Liêu Minh chợt co rút lại. Không ngờ, đầu hoàng kim cự long này giống hệt với thượng cổ thần long trong truyền thuyết. Hơn nữa, mỗi cái giơ tay nhấc chân của nó cũng chứa một loại long uy mạnh mẽ. Đây là một loại uy nghiêm bẩm sinh, làm cho những sinh linh khác đứng trước mặt nó đều có cảm giác tim đập nhanh. Các loại thượng cổ thần thú, thần long, kỳ lân, phượng hoàng chỉ tồn tại trong thời thái cổ. Tới thời thượng cổ thì đã mai danh ẩn tích. Tới yêu tộc ở đại lục man hoang cũng không còn long tộc nữa, chỉ còn một ít gia tộc tự xưng là sao long tộc, hậu duệ của long tộc mà thôi. Hải yêu hoàng của khu vực Thương Hải cũng là một loại giao long trong số đó, thế nhưng độ tinh thần huyết mạch kém rất xa. Chẳng lẽ long tộc cũng không tuyệt chủng mà một nơi nào đó vẫn còn huyết thống long tộc thuần khiết sao? Liễu Minh cực kỳ kinh ngạc. Có điều làm cho Liễu Minh ngạc nhiên nhất đó là đầu cự long này tản man ra khí tức mạnh hơn cả hoàng phủ ung rất nhiều, gần đạt tới khí tức mà hắn gặp phải, bản thể của minh chủng mẫu năm đó. Đây là lần thứ hai ở trong luân hồi cảnh hắn gặp phải loại tồn tại này. Vĩnh sinh cảnh sao? Ánh mắt Liễu Minh chớp động liên tục. Hiện giờ hắn đã tiến cấp thông huyền. Thực ra thông huyền này không hề chia ra các tiểu cảnh giới như ở cấp thiên tượng, cho nên mạnh hay yếu đều phụ thuộc vào khả năng lĩnh ngộ với pháp tắc mà thôi. Trong số các thông huyền mà hắn từng gặp thì Ma Hoàng, Liễu Hồi Phong ở cảnh giới thông huyền đỉnh phong, còn mấy người Hoàng Phủ Ngọc Phách, Liễu Tung Dương thì yếu hơn một chút. Tuy rằng mới tiến giai thông huyền, thế nhưng căn cơ của hắn lại cực kỳ thâm hậu, kế thừa tu vi và lĩnh ngộ pháp tắc hắc ám của Ma Thiên. Hơn nữa, còn do có pháp bảo Động Thiên, Sơn Hà Châu, cho nên lĩnh ngộ được một ít pháp tắc của hai thuộc tính. Điều này làm cho hiện giờ tính về thực lực, hắn có thể cảm thấy mình không thua so với mấy người Ma Hoàng, Liễu Hồi Phong. Thế nhưng, nếu so với đầu cự long kia, thì Liễu Minh vẫn cảm thấy có một sự chênh lệch rất lớn. Không, còn không có đạt tới vĩnh sinh cảnh, có điều chỉ kém một chút thôi. Sau khi Liễu Minh bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, đồng thời cũng cẩn thận cảm ứng, thì thấy tuy rằng khí tức của đầu cự lăng kia vô cùng mạnh mẽ, nhưng nếu so với cảm giác viên mãn của minh chủng mẫu thì còn kém một chút. Liễu Minh cực kỳ cẩn thận ẩn giấu khí tức bản thân, sau khi tiến giai thông huyền, uy lực của sao hoạn đồ đằng cũng tăng lên rất nhiều. Thế nhưng đứng trước đầu cự long sắp đạt tới cảnh giới vĩnh sinh kia thì hắn lại không dám chắc. Hắn hít một hơi thật sâu, đưa ánh mắt nhìn về hướng hai người đang tranh đấu với cự long. Chỉ thấy hai người này cũng tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Mỗi người cũng đều không kém Hoàng Phủ Ung, đương nhiên cũng đã tiếp cận cảnh giới vĩnh sinh. Điều này làm cho Liễu Minh có cảm giác kinh hãi, không ngờ ở trong hạp cốc hoang vu này lại có tới ba tồn tại tiếp cận với vĩnh sinh chi cảnh. Liễu Minh cố gắng kìm nén xúc động trong lòng, bình tĩnh quan sát hai người đang cùng cự long tranh đấu. Trong hai người có một lão giả tóc bạc, dáng người cao lớn, khoác trên mình bộ trường bào trắng tinh tươm. Lão có khuôn mặt thon gầy, tóc trên đầu lại được búi lại, trông hình dáng giống với một tu sĩ nhân tộc. Quanh mình lão không hề có một kiện pháp bảo nào ngoài thanh trường kiếm sáng loáng như tuyết. Kiếm tu! Liễu Minh bỗng giật mình, hai mắt nheo lại chăm chú quan sát cuộc chiến. Lão giả tóc bạc múa kiếm có vẻ tùy tiện, nhưng lại tạo ra những đạo kiếm khí bạch sắc khiến cho người ngoài hoa cả mắt. Nhưng nơi kiếm khí đi qua thì liền chém rách cả không gian, tạo thành những khoảng không tối đen. Những vết nứt không gian này mặc dù nhanh chóng khép lại, nhưng nhìn thanh trường kiếm trông cứ như một kiện pháp bảo bình thường này mới thấy rõ được là lão giả đối với ngự kiếm chi đạo là có đạo hạnh rất sâu. Bất ngờ, bên hồng Liễu Minh run lên, hư không kiếm năng vốn đang giấu kín hiện ra. Có vẻ như hư không kiếm hoàn cũng cảm ứng được kiếm ý xung thiên của lão giả liền kích động chui ra. Cũng may, Liễu Minh phát hiện kịp thời cho nên đã cưỡng ép kiểm chế lại. Trường kiếm trong tay của lão giả tóc bạc đang bay múa, khiến cho vô số đạo kiếm khí lăng lệ màu trắng kích bắn ra. Bầu trời rậm rạp kiếm khí dũng mãnh lao tới hoàng kim cự long. Từng vết nứt không gian tại long trảo của cự long cùng với long vĩ cứ liên tiếp hiện ra. Cùng với nó xuất hiện những tiếng khành khách của kim loại giao kích liên tục vang lên. Thế nhưng lại không hề tạo thành tổn thương nào đối với cự long. Người còn lại toàn thân được bao phủ bên trong hào quang màu xanh lá. Dùng thể lực của Liễu Minh không thể nhìn ra chân thân. Thế nhưng qua hình dáng thấp bé bên ngoài thì có vẻ như thuộc về một đứa trẻ. Từng con sáng màu xanh lá từ bên trong người này kích bắn ra với tốc độ cực kỳ nhanh, đánh lên bên ngoài thân thể cự long, sau đó hóa thành từng đoàn sáng màu xanh lá nhanh chóng bạo liệt, tạo thành chấn động kinh người, khuếch tán ra khắp bốn phương tám hướng. Trên mặt đất có thể thấy được từng đợt sóng đang lan tỏa. Nhưng đoạn tấn công này chỉ có thể lưu lại chút vết xước bên ngoài, chứ không thể tạo thành tổn thương trực tiếp. Cửu U Minh Khí. Ánh mắt của Liễu Minh ngỡ ngàng, từ trên người đứa trẻ hắn có thể cảm nhận được khí tức thuần khiết của Cửu U Minh Khí. Đứa trẻ kia chẳng lẽ là một cường giả U tộc? Trong ba vị cường giả, ngoại trừ người U tộc được bao phủ trong hào quang màu xanh lá không nhìn rõ nhân hình,

Bất quá nơi này không phải là chốn an toàn để lẩn trốn, thân hình nàng hơi động, muốn hướng về phương xa tiếp tục bay đi. Thanh Linh tiền bối, xin chờ một chút. Đúng vào lúc này từ phương xa truyền ra âm thanh, ánh sáng màu xanh lại lóe lên, hiện ra bóng người Liêu Minh. Hắn một đường che giấu khí tức đuổi theo phía sau Thanh Linh đang trọng thương, cho nên hoàn toàn không phát hiện ra được. Người là Liêu Minh. Sắc mặt Thanh Linh biến đổi phức tạp, bất quá khi nàng nhìn thấy thân hình Liêu Minh thì liền ổn định lại, nhưng vẫn có chút ngạc nhiên. Hừ, không ngờ người cũng bị bắt tới nơi này, Thanh Linh cười lạnh nói. Liêu Minh nhìn Thanh Linh cũng với biểu tình phức tạp. Thông huyền đại năng đầu tiên hắn gặp không ai khác chính là Thanh Linh. Hắn và nàng có chút khúc mắc, ở quỷ mạc đã chuyển cho hắn 10 tầng của Minh Cốt Quyết đầu tiên. Ở cửu U Minh Giới cũng trợ giúp hắn quay về Trung Thiên Đại Lục. Xem như hắn và nàng có chút ân huệ. Bất quá hắn cũng từng làm không ít chuyện để đáp lại. Tại Ma Uyên Tháp tầng cao nhất, Thanh Linh từng hạ thủ độc ác, coi như ân oán chấm dứt. Giờ phút này gặp lại khiến cho Liễu Minh không biết nên dùng loại tư thái nào để đối xử với Thanh Linh. Một khoảng thời gian không gặp, tu vi người tiến nhanh hơn trước rất nhiều. Thông huyền cảnh cũng đã đạt tới, tốc độ tu luyện thật khiến người khác ghen tị. Thanh Linh đối với Liễu Minh lại thản nhiên hơn rất nhiều. Sau khi đánh giá Liễu Minh vài lần mới bất ngờ nói ra. Cô cũng vậy, ngày đó bị ma chủ hủy thân thể, giờ lại nhanh chóng đúc lại thân thể. Tu vi cũng tình tiến không ít, Liễu Minh thản nhiên nói. Thanh Linh cười lạnh một tiếng, thân thể đúc ra có liên quan tới công pháp tu luyện bí ẩn của nàng, đương nhiên không thể nói với Liễu Minh vấn đề này. Quái lạ, vì sao ta không thể cảm nhận được khí tức của bóng đen kia trên người ngươi nữa? Hơn nữa cơ thể lại tán phát ra khí tức ma hồn mãnh liệt như vậy. Thanh Linh nhìn Liễu Minh với vẻ mặt kỳ quái, bất quá nàng liền hiểu rõ vấn đề, mang theo ý cười nhạo. Ta hiểu rồi, chẳng trách tu vi ngươi lại tăng nhanh như vậy. Tên ma hồn kia đã tự phá ý thức của mình, đem toàn bộ tinh khí cùng tu vi rót vào cơ thể ngươi. Tuy rằng ngươi được chỗ tốt vô cùng lớn, nhưng cũng trở thành mục tiêu bị ma chủ cắn nuốt. Sớm muộn gì cũng chết mà thôi. Những chuyện thế này tốt nhất về sau đừng đề cập nữa. Thanh Linh đạo hữu, cô và ta lúc trước có không ít ân oán, nhưng hiện giờ đều bị vây ở trong cảnh luân hồi. Chuyện lúc trước nên bỏ qua. Ta và cô ở đây lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm sát thân, không bằng cùng nhau tương trợ. Liễu Minh hơi nhướng mày đề nghị. Liên thủ sao? Thanh Linh nhíu mày lại. Lúc trước ta đi ngang qua, vừa đúng lúc cô cùng với con rồng màu vàng kia đánh nhau. Không biết trong đây có bao nhiêu tên mạnh như vậy. Hai chúng ta liên thủ không phải tốt hơn nhiều hay sao? Liễu Minh khẽ cười nói. Thanh Linh nghe thế thì liền trầm ngâm nhíu mày. Được, thực lực ngươi bây giờ coi như vừa đủ tư cách liên thủ với ta. Liêu Minh thấy Thanh Linh đồng ý liền cảm thấy vui vẻ trong lòng. Hắn mời Thanh Linh cùng đồng hành, thật ra đã trải qua đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Thanh Linh có tu vi thông huyền cảnh, thực lực mạnh mẽ, đối với cảnh luân hồi này khẳng định cũng am hiểu hơn hắn rất nhiều. Liêu Minh đối với Thanh Linh thì cũng hiểu biết một phần, biết đối phương không thuộc loại thích dùng âm mưu tính toán người khác. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ là thần thức của Thanh Linh tựa hồ vô cùng tỉnh táo, không hề bị cảnh luân hồi này ảnh hưởng chút nào. Liêu Minh suy đoán, có thể Thanh Linh nắm giữ một loại biện pháp có thể đối phó với cấm chế. Hắn nhất định muốn có được thứ này. Hiện tại, tâm thần của hắn lúc nào cũng bị thứ ý nghĩ giết chóc điên cuồng kia dằn vặt. Trong khoảng thời gian ngắn thì hắn có thể nhẫn nại được, nhưng thời gian sau nữa chỉ sợ hắn cũng bị thứ ý nghĩ đó làm cho lạc lối. Vậy thì tốt rồi, đã như vậy chúng ta... Liễu Minh mới nói được nửa câu, liền có một đạo ánh sáng màu vàng từ hẻm núi phương xa phóng tới, một luồng uy thế cực kỳ đáng sợ, tựa như thủy triều đang tràn qua. Hai người Liễu Minh tuy cách xa ngàn dặm, cũng cảm thấy tâm thần dao động một hồi. Liễu Minh biến sắc, luồng áp lực này chỉ có vĩnh sinh cảnh mới có thể phát ra. Xem ra, con rồng màu vàng kia đã thôn phệ kiếm tu nhân tộc, rồi thành công đột phá lên vĩnh sinh. Xem ra, tên lộc long tộc kia đã thành công đạt tới vĩnh sinh cảnh. Mắt của Thanh Linh sáng lên, ngữ khí tựa hồ có chút châm chọc. Nàng vừa dứt lời, bầu trời phía trên hẻm núi nhanh chóng hiện ra một mảng mây đen. Tiếng sấm nổ vang lên từ bên trong mây đen mãnh liệt, đến mức mà cách cả ngàn dặm vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Hai mắt của Liễu Minh sáng lên, biết rõ đây chẳng khác gì Ngoài thiên kiếp khi đột phá lên vĩnh sinh cảnh, so với thông huyền đại kiếp thì có vẻ là khó khăn tăng lên rất nhiều. Từ trong mắt của Liêu Minh bắn ra hai đạo ánh sáng tím kéo dài mấy thước. Tử văn ma đồng triển khai cực hạn để soi rõ tình huống xảy ra trong hẻm núi. Thanh Linh đứng một bên cũng thi triển một loại đồng thuật để dò xét tình hình. Đám mây đen xoay chuyển một hồi, biến thành một màn ngũ sắc luân phiên trộn vào nhau. Một trận âm thanh đình tài nhức óc khiến cho hồn phách chấn động. Đám mây đen dần chuyển sang màu đỏ, đem cả bầu trời nhuộm thành ánh hồng. Thiên thạch bốc cháy từ trong đám mây bay ra chẳng chịt xuống phía dưới oanh kích. Vĩnh sinh đại kiếp bắt đầu. Liêu Minh tuy muốn tới gần hơn chút để quan sát đại kiếp vĩnh sinh có thể giúp hắn tu luyện hoặc độ kiếp về sau dễ dàng hơn. Thế nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Cuối cùng hắn vẫn quyết định là ở lại mà không bay qua. Thanh Linh cũng không muốn bay qua, trong mắt hiện lên một vẻ khác lạ. Thiên thạch rơi xuống từ đám mây, lên tới một canh giờ mới bắt đầu thay đổi màu sắc thành màu vàng. Chỉ trong chốc lát, vô số cục đá lớn hiện ra như mưa rớt xuống. Ở cách xa như vậy, nhưng hai người Liêu Minh cũng có thể cảm nhận được chấn động rõ rệt. Từ đó nhận ra, xung kích ở hẻm núi khủng khiếp cỡ nào. Thời gian dần trôi qua, hẻm núi lần lượt hứng chịu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đại kiếp. Bất quá long tộc kia tựa hồ đã thoát qua. Đám mây trên bầu trời dần tan đi, một luồng ánh sáng trắng từ trên không buông xuống, bao phủ vào vết thương chồng chất trên cơ thể của Hoàng Kim Cự Long. Ánh sáng màu trắng khiến thân thể Hoàng Kim Cự Long nhanh chóng phục hồi như cũ. Ánh sáng màu vàng bỗng phát ra, thân thể dần dần phát sinh biến hóa. Vậy trên người con rồng biến thành màu đỏ vàng pha chút xanh, thân thể cũng dần lớn hơn không ít, bắp thịt cuồn cuộn trên bụng dần ngưng tụ thành cái vuốt rồng mới. Hống! Hoàng Kim Cự Long phát ra từng tiếng giống vui vẻ, thân thể to lớn giữa không trung bay lượn. Ngũ Trảo Kim Long, Liêu Minh hít vào một hơi khí lạnh. Huyết thống Hoàng Kim Cự Long vô cùng thuần khiết, vượt qua vĩnh sinh đại kiếp liền hóa thành Ngũ Trảo Kim Long trong truyền thuyết. Phải biết, Ngũ Trảo Kim Long ở trong long tộc thời thượng cổ cũng rất hiếm hoi, thuộc vào loại huyết thống cao quý nhất trong các loại thuần huyết của long tộc. Liêu Minh thu lại vẻ mặt kinh sợ, mắt lại lộ ra một chút hy vọng. Hoàng Kim Cự Long hoàn thành độ kiếp vĩnh sinh. Nếu như Ma Thiên nói không sai, vậy thì ma chủ rất nhanh sẽ giáng lâm bắt lấy Ngũ Trảo Kim Long này. Với thực lực của tên long tộc, tất nhiên không để yên bị bắt dễ dàng như thế, cho nên chắc chắn sẽ diễn ra một hồi chém giết. Dù sao ma chủ cũng chỉ đơn giản thuộc thượng cổ ma tộc, riêng thiên phú so với Ngũ Trảo Kim Long không cách nào bằng được. Vì vậy ai thắng cuối cùng khó mà nói trước. Liêu Minh đang muốn đem suy nghĩ của mình nói với Thanh Linh thì bỗng trên hẻm núi phát sinh biến hóa. Bầu trời trên hẻm núi dần tối đen như mực, mây đen cũng xuất hiện ngày càng nhiều, che khuất cả một vùng rộng lớn. Một luồng uy áp từ trong mây đen dần hiện ra. Liêu Minh biến sắc, màng mây đen hắn gặp lúc trước lần nữa tái hiện. Chỉ có ma chủ mới mang uy thế như vậy. Chỉ sợ ma chủ đã quan sát Hoàng Kim Cự Long kia ngay từ lúc ban đầu. Trời đất đảo lộn, bóng người cao khoảng trăm trượng, mang một thân áo đen từ trong đám mây phía trên hẻm núi rớt xuống, đứng ngay phía trước của Hoàng Kim Cự Long. Liêu Minh biến sắc mặt nhìn chằm chằm vào ma chủ, nhưng toàn thân áo đen che phủ khiến hắn không thấy rõ được khuôn mặt. Hừ, chờ người đã lâu, ta ngược lại muốn xem người có bao nhiêu bản lãnh lại đem bổn hoàng giam cầm ở cảnh luân hồi. Hoàng Kim Cự Long thấy ma chủ hiện thân, không lộ chút sợ hãi, trong miệng còn phát ra từng tiếng long ngâm. Long uy dần tản ra, Ngũ Trảo Kim Long phát ra ánh sáng màu vàng, đặc biệt ở năm cái móng vuốt nắm chặt lấy năm quả long châu, tỏa ra một tầng ánh sáng màu vàng vô cùng chói mắt. Ánh sáng màu vàng lóe lên, toàn bộ ngũ trảo giống như mặt trời phát ra từ ánh sáng bắn về hướng ma chủ. Một đạo ánh sáng màu vàng nóng bỏng khác từ trong miệng cũng nhanh chóng bay ra. Ngũ Trảo Kim Long đồng thời vung hai chân trước, xuất ra mấy đạo ánh sáng hình bán nguyệt màu vàng, dễ dàng đem hư không xé rách, hướng về phía ma chủ chộp tới. Ma chủ không thèm để ý đến thế công uy mãnh của Ngũ Trảo Kim Long, một bàn tay trắng nõn từ trong áo bảo đen nhấc ra, nhanh chóng yến thành mấy cái thủ ấn. Khoảng không trước người ma chủ chập chờn hiện lên một mảng hắc quang. Ngay tức khắc đã ngưng tụ thành hình một cái mâm tròn màu đen to hơn trăm trượng, bên trong còn tỏa ra quang mang u ám. Mặc kệ hơi thở nóng rực cùng với những móng vuốt có thể xé trời rạch đất của Ngũ Trảo Kim Long đánh lên mâm tròn, đều sẽ giống như châu đất xuống biển, tất cả đều bị mâm tròn cắn nuốt. Ngũ Trảo Kim Long rất là kinh sợ, ngay lập tức liền dừng lại. Hai cái công kích vừa xong nhìn rất bình thường, nhưng thực ra nó ẩn chứa thiên địa pháp tắc của cấp bậc vĩnh sinh chi cảnh. Không ngờ rằng ma chủ lại hóa giải đơn giản, dễ dàng như vậy. Ma chủ hở hững nhìn qua Ngũ Trảo Kim Long, một tay nhấc lên cái mâm tròn màu đen, lập tức xoay tròn, rồi từ bên trong bắn ra hàng loạt những tơ mỏng đen nhánh. Chúng nhanh chóng cuộn vào nhau, tạo thành 7-8 cái xúc tu cực lớn màu đen. Ngũ Trảo Kim Long lập tức chạy những cái xúc tu này biến mất, rồi bất thình lình như thuấn di quấn chặt thân thể của Ngũ Trảo Kim Long. Ngũ Trảo Kim Long cực kỳ sợ hãi, toàn thân gồng mình phát ra một tiếng gầm vang, trên người ánh sáng rực rỡ, ở dưới bụng móng vuốt thứ năm liền kích ra một chảo sắc bén, dài mấy trượng tỏa ra kim quang chói mắt. Bên ngoài thân của Kim Long, ánh sáng vàng rực rỡ liên tục chớp động, có thể còn nghe thấy được những tiếng xé rách liên tục vang lên. Những xúc tu màu đen quấn quanh người của Ngũ Trảo Kim Long liền bị xé nứt, nó nhanh chóng quẫy đuôi thừa cơ hội mà thoát ra, nháy mắt đã chạy xa hơn mấy trăm trượng. Ma chủ kêu lên một tiếng ngạc nhiên, thân hình khét động liền biến mất. Không lâu sau đã xuất hiện phía trên đầu của Ngũ Trảo Kim Long, rồi một bàn tay màu đen cực lớn đè xuống. Ngũ Trảo Kim Long hơi thở dồn dập, cảm thấy không gian chung quanh của bàn tay ma chủ như đang bị đè ép lại, dùng hết sức bình sinh của nó cũng không chịu được. Không gian pháp tắc chi lực. Miệng của Ngũ Trảo Kim Long vội hoảng sợ quát lên. Nó như nhớ lại được điều gì đó. Trên người nó ánh sáng vàng rực rỡ bùng cháy, móng vuốt thứ năm trên bụng bung phình lên, lấp lánh ánh vàng, hướng đến bàn tay của ma chủ mà đỡ lấy. Xoẹt. Không gian chung quanh phát ra những tiếng giống như mặt kính vỡ nát. Hai bàn tay to lớn đã đụng chạm vào nhau, sau đó liền tách ra. Thế nhưng trên móng vuốt thứ năm của Ngũ Trảo Kim Long, toàn bộ lân phiến vỡ nát, máu chảy đầm đìa, chắc chắn là đã bị thương nặng. Ngũ Trảo Kim Long lúc này đang rất sợ hãi, thân hình liền phóng ra ánh sáng màu vàng chói mắt, long thể run lên, bạo liệt kích bắn ra thành vô số kim tuyến, hướng bốn phía chung quanh mà chạy đi. Ma chủ hừ lạnh một tiếng cũng không thấy gã có động tác gì, lòng bàn tay tỏa ra những vòng sáng đen nhánh, rồi đột nhiên mở ra một cái khe hở lớn màu đen, bao trùm cả phạm vi trăm dặm chung quanh. Trong màn sáng màu đen, hiện ra vô số phủ văn đen nhánh, chúng đều tỏa ra lực lượng không gian pháp tắc. Những tia kim tuyến kia sau khi chạm phải đến vòng sáng màu đen lập tức bị bắn ngược trở về. Vô số những đạo sáng vàng bên trong phạm vi màn sáng đen bị đánh bay tán loạn, không một tia nào có thể trốn được ra ngoài. Những tiếng giống giận từ ở trong kim tuyến phát ra, ánh sáng vàng ngay lập tức hóa thành những thanh kiếm vàng óng, rồi kim, đao hay là kim búa, kim chùy nhanh chóng tấn công màn sáng đen, thế nhưng đều vô vọng, tất cả đều bị bắn ngược trở lại. Ma chủ hử lạnh một tiếng, vùng tay đánh ra một đạo pháp quyết, khe hở màu đen nhanh chóng thu nhỏ lại, những kim quang bên trong bị bức lại một chỗ, rồi lóe lên hiện ra thân hình của Ngũ Trảo Kim Long. Trong mắt nó đang tràn đầy vẻ hoảng loạn. Đầu rồng của Ngũ Trảo Kim Long cuồng nộ, liền phun ra một quả cầu lửa lớn vàng rực. Ngay cả năm chảo của nó cũng đều lộ ra những móng vuốt nhọn hoắt, liều mạng oanh kích khe hở đang dần khép lại. Thế nhưng tất cả đều vô ích, khe hở màu đen phi thường cứng cỏi, hơn nữa đang được thu hẹp lại, cho nên sức mạnh của nó càng được cô đọng. Sau mấy cái hô hấp, khe hở màu đen chỉ còn lại một vài thước, giờ đây trông nó như một quả cầu màu đen, nhanh chóng bay về trong tay của ma chủ. Ngũ Trảo Kim Long cũng đã được biến nhỏ lại, nhìn nó đang giãy giụa trong quả cầu mà buồn cười. Giờ đây nó cứ y như một vật nuôi được nhốt trong lồng. Ánh mắt Ngũ Trảo Kim Long giờ chỉ còn sự điên cuồng, ánh vàng rực rỡ muốn bành trướng thân hình. Ma chủ nhếch mép cười, sau đó liền há miệng mang cả khe hở màu đen cùng Ngũ Trảo Kim Long một hơi nuốt vào trong bụng. Sau đó chỉ thấy trên người ma chủ lóe lên, ở trong bụng truyền ra những tiếng hét thảm thiết. Sau một lúc tất cả chìm vào yên lặng như chưa có điều gì xảy ra. Ma chủ nhắm chặt hai mắt, đứng yên một hồi lâu, sau đó mới mở miệng phun ra một chuỗi phủ văn màu vàng, ẩn chứa pháp tắc chi lực dồi dào. Cùng với nó là một chút phủ văn màu đỏ thẫm, cũng mang trên mình pháp tắc, nhưng mà không được hoàn thiện như phủ văn màu vàng. Ma chủ lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, gã liền vẫy ra, Một đợt ánh sáng đen đem hai chuỗi phủ văn ẩn chứa pháp tắc thu vào, thân hình chuyển động bay lên vào đám hắc vân ở trên cao. Hắc vân cuộn cuộn chuyển động không biết bao lâu liền biến mất vô tung. Sau khi hắc vân tan biến thì hạp cốc mới trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Cách đó không xa, ở trên ngọn núi hoang, tử văn ma đồng của Liễu Minh đang lập lòe quan sát. Sau đó hắn khẽ cười khổ nhắm mắt lại, một hồi lâu sau mới thu hồi lại thần thái. Kim sắc cự long lợi hại ra sao hắn biết rõ, vậy mà trước mặt ma chủ không chịu nổi một đòn. Quả nhiên là một con bò sát ngu ngốc, muốn một mình đối kháng ma chủ. Bên cạnh, Thanh Linh liền nói ra những lời mỉa mai. Thần sắc của Liễu Minh liền thay đổi, nhưng cũng không mở miệng, trong lòng hắn cũng thừa nhận điều đó. Sức mạnh của ma chủ vượt qua mọi sự tưởng tượng của hắn, chỉ cần gã giơ tay nhấc chân là có thể tiêu diệt được một cường giả vĩnh sinh cảnh của long tộc, mà còn giống như dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà, nhẹ nhàng, thoải mái. Liễu Minh liền so sánh, nếu như bản thân cũng tiến giai lên cảnh vĩnh sinh thì tuyệt đối cũng không phải đối thủ của ma chủ. Nếu mà còn muốn tiếp tục đối kháng thì phải tìm hiểu thêm về lồng giam. Dù sao nó cũng là bảo bối vĩnh sinh cảnh tạo ra, chuyên dùng để đối phó với ma chủ, hiện đang ở trong vĩnh sinh cảnh đỉnh phong. Với những tu vi ngày hôm nay của Liễu Minh thì chưa hoàn toàn có thể khống chế được. Đi thôi, mau rời khỏi đây, chúng ta tìm một nơi nào đó chữa thương, sau khi đã hồi phục toàn bộ rồi tính tiếp. Liễu Minh không quát sát nữa mà nhanh chóng mở miệng nói ra. Thanh Linh không thèm trả lời mà chỉ gật đầu. Sau đó hai người nhanh chóng hóa thành hai đạo độn quang hướng về một phương xa phi độn mà đi. Sau một canh giờ, hai người dừng lại gần một ngọn núi màu xanh cực lớn. Điều này khiến cho Liễu Minh hoàn toàn bất ngờ. Nơi đây tỏa ra không khí dường như toàn bộ đều là kiểu u minh khí. Màu xanh lá của ngọn núi bất ngờ đều là minh thạch. Kiểu u minh khí ở đây thật nồng đậm. Thanh Linh tiền bối, không ngờ ngươi lại có thể tìm được một nơi như vậy. Điều đó là do ngươi còn chưa quen thuộc với luân hồi cảnh này. Bên trong chỗ không gian này, lấy kiểu u minh khí làm chủ đạo, thích hợp cho tộc nhân của u tộc hoạt động. Thanh Linh lạnh lùng trả lời, sau đó liền đi vào một cái động phủ trong núi. Bên trong có đầy đủ tiện nghi như giường, bàn ghế. Xem ra đây là chỗ ở thường xuyên của Thanh Linh. Thanh Linh nhanh chóng sắp xếp cho Liễu Minh một căn phòng, sau đó khi đang muốn rời đi. Thanh Linh tiền bối, tại hạ có một chuyện xin được thỉnh giáo. Liễu Minh nhanh chóng mở lời. Thanh Linh nghe thấy thế thì liền ngạc nhiên nhìn lại. Việc gì? Quả thật là Liễu Minh ta bị bắt đến cảnh luân hồi không lâu. Giống như nàng đã nói, cái ma hồn trên người ta chính là đã đem toàn bộ tinh khí rót vào. Giờ đây làm cho ta cũng trở thành một kiếm phân hồn của ma chủ. Dạo này từng giây từng phút đều bị ảnh hưởng tới thần trí, khiến cho ta hoa mắt ù tai, tâm hồn không tỉnh táo. Nếu mà còn tiếp tục ở lại lâu dài, ta e cũng sẽ bị biến thành lũ phân hồn khác, nhanh chóng biến thành quái vật khát máu. Liễu Minh cau mày, ánh mắt tỏ ra khổ sở, hướng đến Thanh Linh nói chuyện. Người cứ nói thẳng đi. Thanh Linh liền nhanh chóng ngắt lời. Tài hạ xem tiền bối dường như không hề bị luân hồi cảnh ảnh hưởng thần trí, không biết là tiền bối có phương pháp gì, có thể nói cho tài hạ biết không? Liễu Minh khẩn trương hỏi. Thanh Linh nghe xong cũng không nói gì, lát sau nàng mỉm cười trả lời. Thì ra, mục đích liên thủ với ta chỉ là muốn có được phương pháp này sao? Thanh Linh lạnh nhạt nói. Liễu Minh bỗng đờ người, cảm thấy ái ngại. Đúng vậy, cũng là nguyên nhân đó, nhưng điều đó không phải tất cả. Thanh Linh chỉ cười xòa, hai tay vắt chéo sau lưng, trên mặt đang phân vân một chút. Liễu Minh nhìn hình dáng trẻ con của nàng, mang trên mình phong cách của một bà già, mà cảm thấy buồn cười, nhưng hắn chỉ dám cười thầm trong bụng. Nếu tiền bối có điều kiện gì, hoặc là đem cấm chế đến lúc rời khỏi luân hồi cảnh, thì cứ việc nói ra. Đợi lâu mà không thấy Thanh Linh trả lời, Liễu Minh liền sốt ruột đưa ra điều kiện. Phương pháp này quả thực có liên quan đến công pháp tu luyện của ta, đúng là khó có thể nói cho người ngoài, nhưng giờ đây tình huống khá nhạy cảm. Nếu ta và ngươi đã lựa chọn liên thủ thì ta đành phá lệ một lần. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta một tay, lấy cho ta một bảo vật, ta sẽ đem cách che giấu cấm chế của luân hồi cảnh nói cho ngươi. Thanh Linh nghe thấy thành ý của Liễu Minh liền cởi mở hơn mà đáp lại. Đoạt bảo vật. Thanh Linh đạo hữu có thể nói rõ hơn được không? Nếu như tại hạ có đủ khả năng thì chắc chắn sẽ trợ giúp. Liêu Minh đáp lại với vẻ ngập ngừng. Đoạt bảo vật thì để sau hãy nói. Trước hết ta sẽ nói cho Liễu đạo hữu tình hình khái quát của luân hồi cảnh cái đã. Thanh Linh vừa nói rồi nhanh chóng quay người. Sau đó vung tay lên, một tia sáng màu xanh lá bay ra, đến giữa lưng chừng biến thành một cái đồ án hình tròn. Ánh mắt Liễu Minh quan sát đồ án hình tròn mà khẽ giật mình. Hiện ra ở mép ngoài cùng của nó là đồ án hình tròn, lấy trung tâm làm tâm điểm, bên trong còn có thêm hai cái vòng tròn lồng vào nhau, từ đó chia đồ án hình tròn này ra làm ba phần, phần vòng ngoài, phần vòng trong và phần trung tâm. Sau đó bên trong khu vực phần ngoài và phần trong lại có rất nhiều những đường chỉ đen, chia cắt chúng ra thành từng khối nhỏ, gần giống với hình vuông. Phần trung tâm thì hoàn chỉnh, không bị chia cắt. Dưới sự tỉ mỉ tính toán của Liễu Minh, số lượng phần bị chia ra đúng là 108 phần. Vòng ngoài là 72 phần, vòng trong là 36 phần. Những phần bị phân cắt này thì lấy khối nhỏ ở trung tâm để làm trục. Dường như những phần tử bé xíu này đang cùng nhau lặng lẽ di chuyển. Chỉ có điều phương hướng di chuyển của vòng ngoài và vòng trong lại hoàn toàn trái ngược nhau, mà tốc độ di động của chúng cũng không giống. Thứ Thanh Linh tiền bối cho tại hạ xem, chắc hẳn là địa đồ của luân hồi cảnh sao? Không tệ, Thanh Linh gật đầu. Không ngờ cảnh luân hồi lại có cấu tạo như vậy, quả là xảo diệu. Liêu Minh không ngừng tán thán. Hắn vừa nãy đã quan sát cẩn thận, lại được Thanh Linh xác nhận, khiến hắn nhận biết được 108 cái khối lập phương đại diện cho 108 cái không gian khác nhau. Kỳ thực toàn bộ cảnh luân hồi được chia làm 3 khu vực, khu vực ngoài, khu vực trung tâm và khu vực trong. Cả ba liên tiếp lẫn nhau, biến hóa khôn lường. Chúng ta chỉ ở phía bên ngoài, không ngừng xuyên qua các chiều không gian, Thanh Linh mở miệng giải thích. Ra là vậy, không trách được mỗi lần bước vào lại biến ra những địa phương khác nhau. Liêu Minh trong mắt hiện lên vẻ giật mình. Nói chung, đại đa số sinh linh thiên tượng cảnh hội tụ tại vòng ngoài, thông huyền cảnh tụ tập ở vòng trong. Về phần trung tâm là nơi ma chủ bế quan. Thanh Linh tiếp tục nói. Liễu Minh nghe vậy liền cau mày hỏi. Cô nói muốn đi đạt bảo vật, chẳng lẽ là muốn... Đúng vậy, ta muốn đi tới khu vực trung tâm kia. Thanh Linh liếc Liễu Minh thản nhiên nói. Liễu Minh nghe vậy liền trầm xuống. Người cũng không cần quá lo lắng. Khu vực trung tâm có thể nói là nơi lớn nhất trong tất cả các không gian. Ngoài ra cũng không điên đến mức mà ta đi tới chỗ ma chủ bế quan. Thanh Linh thấy vẻ mặt Liễu Minh biến hóa, liền mở miệng nói. Nơi tiền bối muốn tới thực ra là ở địa phương nào? Liễu Minh nghe vậy mới buông lỏng vài phần, lông mày nhíu lại hỏi thăm. Khu vực trung tâm có một chỗ gọi là mê vụ hạp cốc. Ở trong hạp cốc này có một kiện bảo vật. Ta cũng săn tiện nói luôn, nó chính là hồn thiên kính. Mục đích của ta là nhằm vào nó. Thanh Linh nói. Hồn thiên kính, Liễu Minh vừa nghe thì liền động tâm. Chỉ cần người giúp ta đoạt lấy hồn thiên kính, ta liền đem phương pháp chống lại cấm chế của luân hồi cảnh, giúp bảo trì thần trí thanh tỉnh cho ngươi. Thanh Linh bổ sung thêm. Liễu Minh nghe vậy, liền lộ ra vẻ trầm tư. Mê hồn hạp cốc, người đã đi qua bao giờ chưa? Nếu như ta và cô liên thủ, thì nắm chắc bao nhiêu phần trăm lấy được hồn thiên kính? Hắn sau khi suy nghĩ liền hỏi. Tất nhiên là ta đã từng đi qua. Bất quá ở nơi đó có một cấm chế, cần người lĩnh ngộ hấp ám pháp tắc thì mới có thể phá giải. Ta với hấp ám pháp tắc không hiểu rõ, nhưng xem qua ngươi chắc hẳn là tinh thông thứ đó. Nguyên nhân ta mời ngươi đoạt bảo cũng là vì việc này, Thanh Linh chậm rãi nói ra. Được, ta đáp ứng ngươi. Đuôi lông mày của Liễu Minh nhảy lên, trầm ngâm nói. Tốt, có người hỗ trợ thì liền có thể hoàn thành dễ dàng. Thanh Linh cũng vui vẻ nở nụ cười. Vừa dứt lời, từ miệng nàng truyền ra một hồi chú ngữ kỳ bí, trên người bỗng xuất hiện một tầng sáng màu tím bao quanh. Thanh Linh lập tức khoát tay phóng ra một đạo ánh sáng màu tím hướng về phía Liễu Minh. Liễu Minh vừa muốn tránh né thì bỗng nhiên nghe tiếng Thanh Linh truyền tới. Đừng nhúc nhích. Hắn chuyển nhanh ý nghĩ, cuối cùng đứng im để cho đạo ánh sáng tím kia chui vào cơ thể, rồi nhanh chóng đi vào bên trong thần thức. Từ từ ngưng tụ thành một đạo ánh sáng màu tím chói mắt, bao lấy nguyên thần của bản thân. Sau một khắc, Liêu Minh thấy nguyên thần của mình đã được ánh sáng tím bao phủ vào bên trong. Ý niệm khát máu, muốn chém giết trong đầu, lập tức giảm bớt đi rất nhiều. Một cỗ ý chí mát lạnh cũng xuất hiện, xoa dịu tâm hồn hắn. Thanh linh tiền bối, cái ánh sáng màu tím kia là gì? Hắn vui vẻ mở miệng hỏi. Một loại bí thuật tu luyện của ta, thiện ác lưỡng cực thuật. Bí thuật này có thể phân hóa nhân tâm thiện ác bên trong tâm thần của ngươi, đối với việc bảo vệ tâm thần rất hữu dụng. Đạo ánh sáng tím khi nãy chính là bí thuật chi lực, bất quá mỗi lần cũng chỉ có thể kéo dài 2 tháng. Thanh linh chậm rãi nói. Ra là vậy, quả nhiên là một bí thuật lợi hại. Liễu Minh nhẹ gật đầu. Thanh linh dường như còn điều gì đó che giấu, thế nhưng hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào nàng. Người cứ yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta lấy được hồn thiên kính, ta sẽ liền đem phương pháp này truyền thụ cho ngươi. Thanh Minh mỉm cười, nói một câu trấn an. Vậy thì phải tạ ơn tiền bối thành toàn, Liễu Minh chắp tay. Vậy người nghỉ ngơi trước đi, ta còn có chút việc cần phải chuẩn bị, 1 tháng sau chúng ta lên đường. Thanh Linh nhẹ gật đầu quay người rời đi. Liễu Minh đưa mắt nhìn nàng rời đi, hắn đứng tại chỗ suy nghĩ gì đó, rồi thở dài, phất tay tạo thành trận pháp kết giới, rồi mới khoanh chân ngồi xuống. Đã không còn cấm chế ở cảnh luân hồi quấy nhiễu, hắn liền có thể yên tâm tĩnh tu để củng cố tu vi. Bây giờ hắn đã đạt tới thông huyền, cho nên tự nhiên có thể tu luyện 3 tầng công pháp cuối cùng của Minh Cốt Quyết. Mới nghĩ tới đây, hắn liền lật tay lấy ra cuốn thẻ tre màu xanh ngọc, rồi lặng lẽ tìm hiểu. Thời gian qua đi, Liễu Minh bất giác trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên. Không biết qua bao lâu, Liễu Minh lần nữa dương đôi mắt lên nhìn, trong miệng chuyển ra một tiếng cười khẽ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Minh Cốt Quyết luyện đến đỉnh phong thì có thể cảm ngộ được U Minh pháp tắc chi lực, dung hợp với lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, cuối cùng nhập tủy khiến cho thân thể chính thức đạt tới cảnh giới viên mãn. Tuy nhiên, dựa theo thể trúc thuật lại thì Minh Cốt Quyết 3 tầng cuối cùng này không chỉ đối với cơ thể và kinh mạch có yêu cầu cực cao, mà lúc tu luyện không chỉ cần hết sức chú tâm cảm ngộ pháp tắc chi lực, mà đồng thời phải có một lần trải qua niết bàn trùng sinh. Chỉ cần có một chút bất cẩn thì liền có khả năng khiến toàn thân sụp đổ. Bất quá với thiên yêu tinh huyết mà hắn đoạt được thì đó không phải vấn đề gì quá lớn. Tăng thêm thuần âm pháp tắc ở U Minh về một hệ hắc ám, hắn kế thừa mấy vạn năm cảm ngộ của hắc ám pháp tắc của Ma Thiên, cho nên tu luyện 3 tầng cuối rất dễ dàng. Hắn lập tức ghi nhớ lấy 3 tầng khẩu quyết cuối cùng của Minh Cốt Quyết khắc trên thẻ trúc màu xanh ngọc, xong rồi liền cất thẻ trúc đi. 2 ống tay áo run lên, 2 luồng nước đen từ đó cuốn ra, chúng ở giữa không trung quấn vào nhau, rồi phanh một tiếng tán loạn ra, hóa thành một mảng lớn phủ văn màu đen, cực kỳ huyền ảo, phiêu phủ bay múa chung quanh. Một tràng tiếng trung ngữ trầm thấp vang lên, đám phủ văn màu đen từ từ tỏa ra từng vòng ánh sáng, một tầng rồi lại một tầng vờn quanh, chậm rãi bao phủ toàn thân của hắn. Đồng thời các khớp xương từ trong cơ thể cũng đang truyền ra những tiếng đùng đùng vang lên. Thoáng một cái, 1 tháng thời gian vậy mà trôi qua, Liễu Minh ra khỏi mật thất, liền thấy Thanh Minh sớm đã ngồi trong đại sảnh, một bàn tay đang nắm lấy một cái la bàn màu xanh lá có chút tinh xảo. La bàn này trông có vẻ như cũng được chế tác từ ngọc thủy tinh. Thanh Linh hai mắt khép hở, một tay đang bắt quyết, trong miệng lẩm bẩm, dường như đang tính toán điều gì đó, giống như thôi diễn. Tự hồ nghe được tiếng của Liễu Minh tới, nàng liền dừng lại điều mà đang làm, quay đầu quan sát. Thanh Linh tiền bối, Liễu Minh thấy thế mỉm cười nói một tiếng, ánh mắt lại rơi vào trên người nàng, trong nội tâm gợn lên một tia kinh ngạc. Thanh Linh lúc đó gần như đã bị vỡ vụn nửa người, khí tức bất ổn, thương thế không thể nói là không nặng. Nhưng lúc này đây, nàng hết thảy cứ như bình thường, từ bên ngoài nhìn vào dường như không có thương thế gì đáng nói. Điều này làm cho Liễu Minh có một cách nhìn khác đối với vị tiền bối thông huyền cảnh này, không khỏi cao thêm vài phần. Rất tốt, không nghĩ tới người chỉ mất có vài ngày công phu, tu vi lại tiến bộ không ít. Việc này không nên chậm trễ nữa, lập tức lên đường. Thanh Linh nhìn Liễu Minh từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, nhàn nhạt tán thưởng một câu, xong lập tức xoay chuyển đề tài nói. Liễu Minh tất nhiên là không có ý kiến gì, liền gật đầu, nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng nổi lên một tia gợn sóng. Quả nhiên, Ở trong tháng này, ba tầng cuối cùng của Minh Quốc Quyết đã được Liễu Minh liền một mạch tu luyện xong. Trong cả quá trình đó, thân thể hắn mấy lần bị phân liệt rồi gây dựng lại, làm cho pháp lực tổn hao không ít. Nhưng nhờ sự khôi phục kinh người của thiên niêu huyết mạch mà không có gì trở ngại. Hôm nay, hắn đã tu luyện Minh Quốc Quyết đến tầng thứ 18. Tuy chỉ mới ở mức sơ bộ tiểu thành, thế nhưng thân thể hắn đang được thoát thoái hoán cốt. Nhất định sức mạnh sẽ tăng lên không ít. Hai người lập tức khởi hành ra khỏi núi đá màu xanh lá, thì liền hóa thành hai đạo độn quang bay về phía chân trời xa xa. Thanh Linh tiền bối, theo như người kể lại, khi trước thì chúng ta muốn vào khu vực trung tâm chỉ sợ cũng không phải dễ dàng. Hai người đang phi độn ở trong không gian màu xám cho, Liễu Minh lại chợt mở miệng hỏi ra. Đúng vậy, không gian luân hồi cảnh này biến hóa khôn lường, nếu không biết đường mà đi loạn lung tung thì đâm tới chỉ có thể chạy loạn ở trong vòng trong hay là vòng ngoài, căn bản không có khả năng tiến vào khu vực trung tâm. Thanh Linh gật đầu nói. Liễu Minh nghe vậy bèn không hỏi thêm gì nữa. Nếu Thanh Linh đã tự tin dẫn hắn tới đây, nàng tự nhiên sẽ có biện pháp tiến vào khu vực trung tâm. Muốn đi vào tất nhiên phải biết quy luật của nó, ngươi chỉ để ý đi theo ta là được. Quả nhiên, sau khi nói xong câu này, nàng liền đánh ra một đạo pháp quyết chui vào trong la bàn xanh lá kia. Đồng thời độn quang trở nên sáng rực vài phần, tốc độ lao tới trước tăng nhanh. Sắc mặt Liễu Minh khẽ động cũng đi theo. Dùng tốc độ của hai người, một ngày sau đã đi tới trước màn sáng ngăn cách. Nếu như phỏng đoán của ta không sai, đi qua bức tường ánh sáng này hẳn sẽ đến một không gian có luồng khí lạnh. Thanh Linh nói xong câu này, thân hình nhoáng lên trực tiếp chui vào trong màn sáng. Đôi lông mày của Liễu Minh nhướng lên theo sát phía sau. Hoa mắt một cái, một khắc sau hai người đã xuất hiện trên một mặt biển mênh mông, từng trận hơi lạnh trên biển cuồn cuộn thổi tới, rét lạnh thấu xương. Thanh Linh tiền bối, quả nhiên thần cơ diệu đoán. Liễu Minh đưa mắt nhìn mấy lần khâm phục nói. Không cần khách khí, hiện tại chúng ta phải chạy đi ngay. Đường đi lần này hoàn toàn đan xen vào nhau, nếu bỏ lỡ sẽ không kịp, phải đợi mất thêm rất nhiều thời gian. Thanh Linh cười nhạt một tiếng nói ra. Đường đi kế tiếp quả nhiên đúng như lời Thanh Linh nói, dưới sự trợ giúp của la bàn màu xanh, nàng dường như nắm rõ như trong lòng bàn tay sự chuyển vận của không gian luân hồi cảnh. Hai người thông qua 10 không gian khác nhau, rốt cuộc đi tới một cái hồ nước tràn ngập sương mù màu tím. Trước mặt lại bao phủ một mảng sáng đỏ sậm. Từ nơi này trở vào thì chính là khu vực trung ương của luân hồi cảnh. Sắc mặt của Thanh Linh có chút ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Đã vậy chúng ta tiến vào thôi. Liễu Minh gật đầu. Khoan đã. Thanh Linh nhìn vào chiếc la bàn màu xanh trong tay, ngăn Liễu Minh lại. Sao vậy? Hắn giật mình hỏi. Chúng ta đi đường hơi thuận lợi so với dự tính của ta sớm mất nửa ngày, cho nên hiện giờ không thể tiến vào. Thanh Linh ngẩng đầu điềm tĩnh nói. Dạ vậy. Liễu Minh gật đầu rồi nhìn quanh bốn phía, tìm một chỗ trống để ngồi xuống điều tức. Trên đường tới đây, hai người đã đi vòng vèo để né tránh kẻ khác. Mặc dù không có trở ngại gì lớn, nhưng cũng khó tránh trải qua vài cuộc chiến, là phải phi hành liên tục không nghỉ, pháp lực tiêu hao nhiều, cho nên hiện giờ là thời cơ tốt để nghỉ ngơi. Tiếp theo, Thanh Linh sẽ ra tay với hồn thiên kính, có trời mới biết là sẽ gặp phải những nguy hiểm gì. Tận lực khôi phục sức lực chính là điều hết sức cần thiết. Thanh Linh đứng nguyên bất động, thần sắc hở hững như mặt hồ không gợn sóng, thật khó mà đoán được nàng ta đang nghĩ cái gì. Hơn nửa ngày sau, Liễu Minh mở mắt, đồng thời trong tai cũng nghe thấy một âm thanh dễ thương nhưng lạnh như băng. Đến lúc rồi, người chuẩn bị đi. Vừa nói xong, Thanh Linh đã cầm la bàn trong tay, phát ra một đạo màu xanh. Một đạo ánh sáng này bao phủ cả hai người, rồi bay thẳng vào trong màn sáng đỏ đậm. Liễu Minh cảm thấy cảnh vật trước mắt biến đổi. Một khắc sau, hai người đã xuất hiện trong một thế giới u ám. Không trung có treo một vầng mặt trời mờ mờ, thế nhưng cảnh sắc ảm đạm, không một tia sức sống, xung quanh tràn ngập tử khí giống như ngày tận thế. Liễu Minh vừa đến đây đã cảm thấy tâm thần bị áp bách rất khó chịu. Hắn nhíu mày nhìn chung quanh, sắc mặt hơi đổi. Cách hai người mấy chục dặm là một phiến núi lửa, dung nhang dâng trào cả trăm trượng, bụi khí che kín cả từng không, nham thạch đỏ rực lan tới gần hai người. Mà ở bên cạnh núi lửa là một mảnh băng nguyên. băng lam óng ánh. Ở trên trời tuyết bay lả tả, hàn phong gào thét. So với núi lửa thì giống như là hai thái cực đối lập nhau. Loài cảnh tượng lẽ ra không nên xuất hiện cùng một chỗ này lại sờ sờ trước mắt hai người. Không chỉ núi lửa, băng nguyên ở nơi xa xa còn có đầm lầy đen kịt tỏa ra độc khí âm trầm. Bên cạnh thì sa mạc hoang vu, lốc xoáy ngút trời. Thật cao ở trên không trung, ngoài trừ những đám mây u ám ra thì thỉnh thoảng còn xuất hiện một mảng băng tinh cuồng phong màu lam dài khoảng vạn dặm, giống như băng tinh cự long tản ra hàn khí thấu xương. Hiển nhiên đó cũng là một loại thiên tai đáng sợ. Dường như mọi nơi ở thế giới trước mắt này đều cực kỳ nguy hiểm. Núi lửa phun trào, lốc xoáy gào thét, địa chấn liên miên, không có lấy một chỗ bình yên. Thanh Liên tiền bối, nơi này là khu vực trung tâm sao? Lê Minh nén lại sự kinh ngạc trong lòng, quay sang hỏi Thanh Linh. Hắn chưa dứt lời thì một cỗ lốc xoáy màu đen như cự long bất ngờ xuất hiện cuốn về phía hai người. Lốc xoáy chưa đến thì gió mạnh đã ập tới giàn giạt, xem ra cũng không phải một cơn lốc bình thường. Đây là phệ hồn phong trụ, mau tránh ra. Dường như Thanh Linh cũng không bất ngờ với những tình huống này, khẽ động thần vọt đi. Lê Minh cũng khẽ điểm chân theo sát. Sau một lúc, hai người đã đứng trên một ngọn núi tuyết ở khu vực băng nguyên. Vừa rồi, lời ngươi nói không sai, nơi này chính là khu vực trung tâm, Thanh Linh nói. Lê Minh chau mày định mở miệng nói gì, thì băng nguyên dưới chân hai người bỗng nhiên vỡ ra. Một luồng khí lạnh màu lam tràn ra bao lấy cả hai người, trong nháy mắt đã biến họ thành hai bức tượng băng. Lê Minh vội vã vận chuyển pháp lực để cho chấn vỡ khối băng. Ánh sáng xanh trên người của Thanh Linh cũng lóe lên, phá băng bay tới bên cạnh hắn. Nơi này quả thực là hạt mạt nhật thế giới. Lê Minh nhìn khe hở băng nguyên ở nơi xa, khí lạnh màu xanh vừa ngừng phun thì khe hở cũng nhanh chóng khép lại. Kỳ thật danh tự nơi đây đúng là mạt nhật thế giới, so với người nghĩ không hẹn mà giống. Thiên địa nguyên khí ở đây rất cuồng bạo, lại bị cấm chế của luân hồi cảnh ảnh hưởng. Dù là nhân vật thông huyền ở đây thì cấm chí cũng bị ăn mòn nhanh chóng. Tuy nhiên, cũng chính do hoàn cảnh đặc thù này mà đây lại là nơi rất thích hợp để lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, Thanh Linh nhẹ nhàng nói ra. Đối với những lời của Thanh Linh, Liễu Minh cũng sớm để ý tới. Sau khi tới đây, ý niệm giết chóc trong lòng hắn đã tăng lên rất nhiều. Nhưng nhờ có bí thuật của Thanh Linh giúp đỡ hắn, lại chặn lại phần nửa, cộng với bản thân hắn cố gắng khắc chế, cho nên vẫn bảo trì được tâm tình bình thản. Về phần lĩnh ngộ pháp tắc như Thanh Linh nói, vừa đến đây thì trong thức hải của hắn, phủ văn pháp tắc ba màu, đen, lam và vàng, liền rung động nhảy nhót không ngừng. Nếu như có thể hóa giải được cấm chế của luân hồi cảnh, thì đây quả thực là một nơi tốt để tu luyện. Hắn thẩm nghĩ, sau khi đắc thủ hồn thiên kính, đạt được thiện ác lưỡng cực thuật, thì hay là ở đây tu luyện một phen. Đi thôi, nơi này còn cách khá xa mơ hồn hạp cốc. Thanh Linh nói xong, liền hóa thành một đạo độn quang bay đi. Liễu Minh bất đắc dĩ ngừng lại suy nghĩ trong đầu, rồi cũng vận pháp lực đuổi theo. Nơi này tuy rằng nguy hiểm, nhưng đối với cường giả trong cấp thương huyền như hai người mà nói, thì chỉ cần cẩn thận một chút là không có vấn đề. Có điều rằng, càng đi sâu vào khu vực trung tâm thì cảnh tượng tận thế lại càng nhiều hơn. Lúc này bọn họ bay trên không của một phiến hải dương đen kịt, mặt nước cuồn cuộn không theo quy tắc nào. Lại càng là toát ra cảm giác nguy hiểm, quỷ dị. Lê Minh nhận ra, nước màu đen bên dưới đó chính là nhược thủy, ẩn chứa kịch độc có thể ăn mòn thân thể và thần thức của đám tu sĩ. Ở trong tuyên tượng cảnh nếu gặp phải thì cũng cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra ở trên không thỉnh thoảng cũng bay qua từng trận cuồng phong màu đen, dĩ nhiên cũng ẩn chứa một ít nhược thủy. Thanh Linh cũng thấy cố kỵ mà muốn trốn tránh. Phiến hải dương nhược thủy này rất quái lạ. Vừa né cuồng phong vừa phi hành hơn một ngày mà vẫn còn chưa bay ra ngoài. Đột nhiên trước mặt hai người xuất hiện một hòn đảo mơ hồ, tới gần hơn chút nữa mới thấy hòn đảo này diện tích khá lớn, trên đó sinh trưởng không ít thực vật màu xanh. Thần sắc của Liễu Minh khiếp sợ, nhược thủy kịch độc vô cùng, vậy mà còn có một hòn đảo tồn tại ở đây, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thanh Linh cũng kinh hãi không kém, bay chậm lại cùng với Liễu Minh liếc nhìn nhau. Lúc hai người tới gần hòn đảo cả 10 dặm thì mới phát hiện ra, cả tòa đảo tản ra một màu đen nhánh như kim loại, lạnh như băng, nhìn thấy thôi cũng cảm thấy lạnh thấu xương. Đây chính là huyền ô minh thiết, có thể dùng rèn luyện động thiên pháp bảo và cực phẩm khôi lỗi. Khó trách nó lại không bị nhược thủy ăn mòn. Thanh Linh lộ ra vẻ mặt cuồng hỉ. Nói xong, nàng liền bay tới gần hòn đảo. Bỗng lúc này, mặt nước gần hòn đảo xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Sau một tiếng vang trầm đục, một cột nước trăm trượng bắn ra, mang theo khí tức âm độc phóng tới Thanh Linh. Mặt ngoài cột nước còn có phủ văn đen kịt lượn lờ. Thần sắc của Thanh Linh đại biến, quát khẽ một tiếng, rồi tế ra một đạo sáng xanh. Bên trong là một món pháp bảo xanh lá cây. Một chắp này, tất nhiên, là một kiện pháp bảo cấp bậc cao. Được pháp lực của Thanh Linh thúc giục, cái khiên tròn lóe lên lớn cả gấp trăm lần che ở trước người. Oanh một tiếng nổ lớn vang lên, cột nước màu đen đụng vào khiên tròn. Một cỗ man lực xuyên thấu qua tấm khiên, chấn Thanh Linh bay ra xa hơn trăm trượng. Tuy nhiên, cột nước cũng âm thầm tiêu tan. Thanh Linh thúc giục pháp quyết đứng vững thân hình. Ánh sáng xanh trên người đại phóng, lại tế ra một kiện pháp bảo dạng khiên hình tam giác. Lúc này, mới nhìn tấm kia tròn phía trước, đầy vẻ tiếc nuối.